Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1335. Lúc này, Ly đã bị cô chọc giận rồi, thấy Nguyễn Chi Hạ vẫn cứng đầu, nắm bàn tay của cô kéo ra nhưng Nguyễn Chi Hạ nắm quá chặt với lực của Ly, nếu dùng hết sức lực sẽ làm gãy xương Nguyễn Chi Hạ mất. Nguyễn Chi Hạ đã cảm thấy Ly dùng lực lên tay mình, nhưng cuối cùng bỗng thả ra, bực mình mà nói với cô. Tùy cô, Ly trước đây tuy vui vẻ hòa nhã với Nguyễn Chi Hạ, nhưng cô biết đó chỉ là ngoài mặt mà thôi. Ly vừa rồi rõ ràng tức đến nỗi muốn ra tay với cô, lại bỗng nhiên dừng lại. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ đoán, có người dặn dò Ly không được làm hại cô, mà người này, rất có thể là người mà Ly vừa rồi nhắc đến một nửa lại không nói nữa. Cũng có thể là Lưu Chiến Thiên, nhưng nếu là Lưu Chiến Thiên, Ly nói thẳng ra không phải là xong rồi à, may mà trong xe tối đen, không nhìn rõ sắc mặt ai, Nguyễn Chi Hạ trong lòng nghĩ nhiều như vậy cũng không lo bị Ly nhìn ra. Nguyễn Chi Hạ thu tay lại, lời nói như khiêu khích. Không ngờ tính khí của Ly lại tốt như vậy đó, xác định được Ly sẽ không làm ra chuyện hại cô không còn gì phải sợ nữa. Ly có thể là người bạo lực nhưng lòng dạ lại nông cạn, Nguyễn Chi Hạ cố ý khiêu khích cô ta, nói không chừng sẽ moi được thông tin có ích. Nhưng Ly trông rất tức giận, không thèm nói câu nào với cô. Cô ta được Lưu Chiến Thiên gọi tới ứng viện, chứng minh được cô ta là thuộc hạ đắc lực của Lưu Chiến Thiên, tất nhiên phải có chỗ hơn người, trong một đám thuộc hạ cũng là một người khá có quyền, người có tiếng tăm như Ly, vừa rồi sau khi bị Nguyễn Chi Hạ quấn lấy, mà chịu để ý cô mới lạ ấy. Nguyễn Chi Hạ cũng biết làm việc không nên làm quá, Ly không thèm để ý cô cũng biết mà không nói nhiều nữa. Chiếc xe đi trong bóng đêm khá lâu, ít ra theo Nguyễn Chi Hạ, nó đã đi được khá lâu rồi, hai ngày này cô ngủ không đủ giấc đã thiêm thiếp đi rồi, cũng có thể do cô cảm giác sai, chiếc xe không đi lâu đến vậy. Cô tuy có hơi buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng không ngủ say. Cho đến lúc đằng trước xuất hiện ánh đèn sáng của những dãy nhà, như là của một thôn. Nguyễn Chi Hạ lại nhận ra, trên ngọn núi bên trên thôn đó có ánh đèn của tòa nhà nữa, là một biệt thự. Đây là một biệt thự đơn giản theo kiểu vườn tược, phong cách đơn giản, nhưng diện tích rất lớn, dù là trong bóng đêm, cũng nhìn ra được thiết kế rất đẹp. Chủ nhân của biệt thự này, là một người rất biết chăm chút. Chiếc xe dừng bánh, Ly vội vã mở cửa xuống xe, có thể thấy cô ta không muốn ở cùng Nguyễn Chi Hạ lâu hơn nữa. Nguyễn Chi Hạ đi ngay sau Ly, thấy người giúp việc và vệ sĩ đi ngay bên Ly. Cô Ly, bọn họ rất lễ phép với cô ta, đúng là y như Nguyễn Chi Hạ đã nghĩ Ly là người khá có danh tiếng. Sự thật là vậy, Nguyễn Chi Hạ sắp phục sự nhạy bén của mình sát đất. Ly nhìn bọn họ gật đầu, sắc mặt cao ngạo, ánh mắt sắc bén, rất có khí thế. Nguyễn Chi Hạ thấy Ly như vậy không tự chủ được mà nhớ lại Ly trước đây ở biệt thự luôn giả trang thành nữ giúp việc. Cô nhận ra ai cũng có thể dễ dàng mà đeo lên những mặt nạ khác nhau. Ngược lại những người như Nguyễn Hương Thảo chuyện xấu gì cũng để lộ lên mặt lại dễ phòng bị hơn. Mà những người như Ly, lòng có ý xấu, nhưng lại nguy trang rất tốt, người khác muốn phòng bị cũng khó, phải vô cùng cẩn thận. Đi theo tôi, Nguyễn Chi Hạ nhìn bóng lưng của cô ta, có hơi thất thần, giọng nói bất ngờ của Ly kéo cô về hiện thực. Cách chương.